bây giờ lại bỏ hết kiến thức chuyên ngành, đương nhiên rất khó quyết định. Hơn nữa, công việc của cậu vừa nguy hiểm vừa mệt nhọc. Một người con gái bình thường chắc chắn không chịu nổi. Nếu là tôi đã chọn Doãn Tư Kỳ. Bản thân có thể tự lựa chọn phòng ban trong công ty, làm gì có cơ hội nào tốt hơn vụ này. Một câu nói trúng trọng tâm vấn đề, bạn Cận Ngôn lặng thinh. Anh nhớ đến hình ảnh Giản Dao ở văn phòng của Doãn Tư Kỳ mấy hôm trước. Cô nở nụ cười nhã nhặn, nhưng ngữ khí vô cùng xa cách. Xin lỗi, hình như em không phải là người của anh. Cô do dự, không quả quyết chọn anh ngay lập tức. Có Tự Ngộ giơ tay vỗ vai bạn. Bây giờ, cậu biết phải làm thế nào rồi chứ? Làm thế nào? Con gái là phải dỗ ngọt. Nếu cậu không muốn cô trợ lý của cậu chậm mất, thì việc gì cũng nên thuận theo ý cô ấy. Cô ấy là lớn nhất. Phụ nữ đều là động vật cảm tính. Một khi cậu khiến cô ấy xúc động, cô ấy nhất định sẽ chọn cậu. Bây giờ đang là giữa mùa hè, sân trường đại học tràn ngập ánh nắng rực rỡ. Trên thảm cỏ xanh, trước tòa giảng đường màu trắng được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng lấp lánh. Bởi vì hiện tại là mùa tốt nghiệp, đâu đâu cũng thấy các sinh viên mặc bộ đồ cử nhân, đội mũ vuông, hân hở chụp ảnh lưu niệm. Có Tự Ngộ dừng xe dưới bóng cây, cùng bà Cẩn Ngôn đứng tựa vào thân xe, quan sát nhóm nữ sinh trên bãi cỏ cách chỗ họ không xa. Học viện ngoại ngữ quả là danh bất hư truyền, mỹ nữ như sao trên trời, Giảng Dao đứng lẫn trong đám đông. Cô không phải là người xinh đẹp nhất, nhưng vẫn có nét riêng với mái tóc dài mềm mại, nước da trắng ngần và đôi mắt lan lái. Lúc này, Giảng Dao đang cùng một nữ sinh tựa lưng vào nhau, ở ngực ngẩng cao đầu, mô phỏng các kiểu tư thế thục nữ, quyến rũ và lạnh lùng của các người mẫu trên tạp chí để bạn học chụp hình. Ánh nắng chiều xuyên xuống gương mặt mảnh màng của cô, hàng lông mi cong cong, miệng nở nụ cười ngọt ngào như dòng suối trong lành. Hai người đàn ông chưa từng chứng kiến bộ dạng hoạt bát của Giảng Dao, có Tự Ngộ cười cười. Cảnh tượng này khiến tôi nhớ lại thời đại học tươi đẹp. Vừa quay đầu, anh chợt phát hiện trên mặt Bạc Cận Ngôn cũng ẩn hiện ý cười. Có Tự Ngộ nhíu mày, hiện tượng này rất không bình thường. Anh hỏi, chẳng phải cậu ghét nhất mấy cô gái uốn éo hay sao? Thời đại học cũng có cô gái nóng bỏng, ra vẻ vô tình, ứng ngực khoe thân hình gợi cảm trước mặt Bạc Cận Ngôn. Sau đó, cô ta đưa ra đề nghị hẹn hò. Lý do từ chối của Bạc Cận Ngôn rất thẳng thắn, đúng trọng tâm. Tôi ghét phụ nữ suốt ngày uốn éo. Trước lời chất vấn của Phó Tự Ngộ, Bạc Cận Ngôn cất giọng thản nhiên. Đây gọi là uốn éo à, cô ấy rất tự nhiên. Anh lòng bạn, có thời gian, cậu nên nâng cao trình độ thẩm mỹ đi. Trong quá khứ, Phó Tự Ngộ từng hẹn hò với mấy người mẫu nổi tiếng. Vừa định mở miệng phản bác, anh liền bắt gặp ý cười lấp lánh trong khóe mắt Bạc Cận Ngôn. Phó Tự Ngộ thuận theo ánh mắt bạn, cũng quay đầu nhìn Giảng Dao cách đó không xa. Lúc này, đám sinh viên đã giải tán. Thời tiết nóng bớt, nên Giảng Dao và mấy nữ sinh ở lại, bắt đầu cởi bộ đồ cử nhân. Phó Tự Ngộ chỉnh lại áo sống, rồi quay sang Bạc Cận Ngôn. Cậu lên xe trước đi. Bạn Cận Ngôn, tại sao? Nhìn thấy cậu, nhớ cô ấy chạy mất thì sao? Bây giờ cô ấy vẫn không muốn gặp cậu. Bạc Cận Ngôn nhìn bạn mấy giây, cuối cùng mở cửa xe ngồi vào ghế lái phụ. Kéo cửa kính lên, Phó Tự Ngộ tiếp tục ra lệnh, anh thật sự nín cười rất khổ sở. Đến khi Bạc Cận Ngôn lạnh mặt đóng cửa kính ô tô, Phó Tự Ngộ mới cất cao giọng, Giảng Dao. Giảng Dao chào các bạn học, rồi đi về phía Phó Tự Ngộ. Mặc dù lờ mờ, bắt gặp một hình bóng ngồi trong xe ô tô đổ đằng sau Phó Tự Ngộ, nhưng cô vẫn giả bộ không để ý, chỉ vui vẻ chào hỏi Phó Tự Ngộ. Thật ra mấy ngày nay, không phải cô cố ý tránh mặt Bạc Cận Ngôn. Đúng dịp là trường tổ chức lại tốt nghiệp, Giảng Dao bận rộn ăn cơm liên hoan với các bạn học hết bữa này đến bữa khác. Có điều, cũng là cô cũng không muốn gặp Bạc Cận Ngôn. Đi ăn cơm đi, Phó Tự Ngộ mở cửa xe ô tô, hơi có người làm động tác mời. Chắc em không biết tôi nhớ em đến mức nào. Giảng Dao mỉm cười với anh ngồi vào xe ô tô. Bữa trưa ngày cuối tuần, xe cộ thưa thớt, chiếc lái xịn phóng nhanh trên đường phố. Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, Phó Tự Ngộ hát lẩm nhẩm, thỉnh thoảng trò chuyện một hai câu với Giảng Dao. Giảng Dao hỏi thăm công việc của anh ở bệnh viện, bầu không khí hòa hợp vui vẻ. Chỉ có bà Cân Ngôn ngồi im lặng một bên, không biết anh đang nghĩ gì. Một lúc sau, Giản Dao không nhìn được đưa mắt nhìn anh từ góc độ của cô, chỉ thấy gương mặt nghiêng yên tĩnh của anh. Giản Dao, lát nữa em muốn ăn gì? Phó Tự Ngộ hỏi. Gì cũng được, anh cứ quyết định đi, Giản Dao đáp. Cô luôn cảm thấy có điều gì đó bất thường. Giản Dao đã mắt một vòng, đột nhiên ngẩn người, là kính chiếu hậu phản chiếu đôi mắt sáng của Bạch Cận Hôn. Anh đang nhìn cô chăm chú, ánh mắt nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của cô. Anh nhìn cô bao lâu rồi? Mặt Giản Dao nóng ran, trong lòng càng buồn bực. Cô dựa người về sau lưng Phó Tự Ngộ để tránh tầm nhìn của anh. Ba người đến một quán ăn Quảng Đông. Nhân viên phục vụ đưa họ tới một bàn ăn có tấm bình phong ngăn cách với gian ngoài. Bên ngoài cửa sổ là vườn hoa nhỏ, chim hót líu lo, cánh bài trí rất độc đáo và dễ chịu. Giản Dao vừa ngồi yên vị, và Cận Ngôn liền thản nhiên ngồi cạnh cô như thường lệ. Giản Dao vẫn không để ý đến anh. Phó Tự Ngộ đưa thực đơn cho cô. Hôm nay phụ nữ toàn quyền làm chủ. Giản Dao không từ chối, nhận quyển thực đơn. Lúc cô gọi món, hai người đàn ông dùng tiếng Anh hạ giọng bàn luận về vụ án tên biến thái ăn thịt người số 2. Hôm nay có hai món canh. Giản Dao vừa lật dở quyển thực đơn vừa hỏi, canh nấm và canh dạ dày, các anh ăn món nào? Dạ dày, Phó Tự Ngộ ở phía đối diện đáp. Giản Dao không ngẩng đầu. Cận Ngôn thì sao? Lời nói vừa thốt ra miệng, cô hơi ngây người. Nắm, giọng nói bà Cận Ngôn ẩn hiện ý cười. Giản Dao không nhìn anh tiếp tục gọi món. Nhân viên phục vụ hỏi, tiểu thư, cô muốn gọi món canh nào? Giản Dao cũng thích canh nấm, nhưng cô định đáp, dạ dày. Ai ngờ bà Cận Ngôn đã trả lời trước. Cô ấy cũng lấy canh nấm. Phó Tự Ngộ bị quên lãng ở một bên, âm thầm quan sát hai người. Bà Cận Ngôn mắt để ý cười, còn gương mặt Giản Dao dần ửng đỏ. Hiểu không khí mà ám cũng có nhiệt độ, chắc anh bị nướng chín từ lâu. Ăn một lúc, cốc nước hoa hỏa trước mặt Giản Dao hết sạch. Khi cô đưa mắt về phía bình nước hoa hỏa, Phó Tự Ngộ tin tưởng, lập tức nhắm mắt ra hiệu cho bà Cận Ngôn. Giản Dao vừa định giơ tay lấy bình nước hoa hỏa, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cánh tay thò ra, cầm cái bình trước cô. Giản Dao trước mắt quan sát Bạch Cận Ngôn, tao nhã rót đầy cốc, rồi đưa cốc nước hoa quả ngon lành đến trước mặt cô. Em cứ uống từ từ. Giản Dao đáp, cảm ơn anh. Nên biết mỗi lần ăn cơm, công tử Bạch Cận Ngôn chưa từng bao giờ động tay động chân. Mà điều do Giản Dao mặn Phó Tử Ngộ rót nước pha trà, còn anh điềm nhiên ngồi một chỗ hưởng thụ. Hôm nay, anh tự tay rót nước hoa hỏa cho cô, còn nói rất lịch sự. Mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng Giản Dao lặng thinh tiếp tục ăn cơm. Có lẽ do trong lòng đầy tâm sự nên hôm nay cô đặc biệt trầm mặc. Ba người yên tĩnh một lúc, Phó Tự Ngộ lại đưa mắt ra hiệu bà Cận Ngôn. Cậu nên chủ động trò chuyện, cậu đắc tội với người ta còn đợi người ta tìm cậu nói chuyện hay sao? Bà Cận Ngôn gật đầu tỏ ra hiểu ý. An ngờ gật đầu xong, anh liền cắm cúi cầm thìa và đĩa, tiếp tục gỡ cá trong đĩa của anh. Phó Tự Ngộ hết nói nổi, bầu không khí tệ nhạn tương đối khó chịu. Thế là anh kệ bà Cận Ngôn, tiếp tục trò chuyện với Giản Dao. Tuy Giản Dao tán gẫu với Phó Tự Ngộ, nhưng cô vẫn hơi lơ đễnh, không tập trung tinh thần. Cái mắt cô thỉnh thoảng dừng lại ở bà Cận Ngôn. Cô có thể làm gì bây giờ? Tất cả đều do cô cam tâm tình nguyện. Có lẽ đợi đến lúc cô giải quyết dứt khoát và âm thầm rút lui. Một lúc sau, điện thoại của Phó Tự Ngộ đổ chuông. Anh hạ giọng nói chuyện điện thoại. Giản Dao vẫn cắm cúi lặng lẽ ăn đồ, coi người bên cạnh như không tồn tại. Đột nhiên, bờ vai bị vỗ một cái, Giản Dao ngẩng đầu, phát hiện bà Cận Ngôn để bán chứa đầy cá đến trước mặt cô. Giản Dao ngẩng người, trong bát đầy thịt cá đã được rút hết xương, thịt cá mềm mại trắng nõn, xé từng tầng lớp lớp, trông rất ngon lành. Em cứ ăn từ từ, bà Cận Ngôn lại lịch sự mở miệng, đồng thời vận động 10 đầu ngón tay tê cứng. Giản Dao bất động vài giây, sau đó cô ngoảnh đầu nhìn bà Cận Ngôn bằng ánh mắt phức tạp. Anh làm gì thế? Tại sao anh đột nhiên nhường món cá anh thích ăn nhất cho cô? Bà Cận Ngôn liếc cô một cái. Em còn chưa nhận ra à? Giản Dao lắc đầu. Không biết. Không biết có phải do ảo giác của cô hoặc vì ăn cơm đến mức toát mồ hôi. Gương mặt anh hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn kiêu ngạo như cũ. Tôi đang dỗ em, bà Cận Ngôn nói.